LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, đại bá xin giúp đỡ. Chủ nhân, hôm nay chủ động tới tìm ngươi. Xác thực có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Cổ vương mặc dù địa vị tôn sùng hơn nữa đã cao tuổi rồi. Bất quá nói chuyện với Tô Minh thời điểm, trong giọng nói lại tràn đầy cung kính. Chỉ nghe cổ vương tiếp tục nói. Miêu cương bên kia ra một số việc. Ta phải trở về xử lý một chút. Khả năng ở sau đó một thời gian ngắn. Đều không cách nào lưu tại Ninh Thành. Còn xin chủ nhân bảo vệ tốt chính mình an toàn. Nguyên lai cái này cổ vương là chuẩn bị hồi miêu. Cương xử lý một ít chuyện. Vì lẽ đó hôm nay cố ý đến đây báo cho Tô Minh một tiếng. Nói đến cổ vương nhất lo lắng. Vẫn là Tô Minh tính mệnh. Nếu như Tô Minh xảy ra chuyện gì hoặc là nói là có nguy hiểm tính mạng mà nói. Khả năng hắn cũng liền mất mạng. Nói chuyện với Tô Minh thời điểm. Cổ vương đem trên đầu mình cái kia đấu bổng màu đen cho sốc lên. Tô Minh có thể chú ý tới. Cổ vương sắc mặt nhìn tựa hồ có chút tiều tụy. Cho người ta một loại tâm sức lao lực quá độ cảm giác. Dạng này biểu lộ trước đó Tô Minh cũng nhìn thấy qua. Cái kia chính là ở hắn cháu trai Ô Thù bị Tô Minh cho đánh thành trọng thương sinh mệnh thở hơi. Cuối cùng thời điểm, cũng không biết lần này cổ vương đến cùng gặp được chuyện gì. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Miêu cương bên kia xảy ra chuyện gì? Một chút ra sự, ta phải mau trở về. Cổ vương lúc nói chuyện rõ ràng sắc mặt không tốt lắm. Bất quá hắn cũng không có cùng Tô Minh nói tỉ mỉ. Tô Minh vừa nghe nói là cổ vương ra sự, cũng không có lại tiếp tục hỏi nữa. Dù sao như thế có chút không tốt lắm. Thế là Tô Minh liền nói ra, ta bên này ngươi không cần lo lắng. Nhanh đi về đi, ký phải chú ý an toàn. Tô Minh căn dặn cổ vương hai câu. Cổ vương từ khi cùng Tô Minh ký kết chủ tớ huyết khế về sau. Nói đến cũng đã giúp Tô Minh mấy lần, càng là ở thời khắc nguy cấp. Đã cứu Tô Minh tính mệnh, vì lẽ đó Tô Minh đúng cổ vương nội tâm vẫn là rất cảm kích. Nếu như có thể mà nói Tô Minh cũng không muốn dùng cái này nữa chủ tớ huyết khế đi chế ước cổ vương. Bất quá cái đồ chơi này là cổ vương lấy ra, chỉ cần làm liền vĩnh viễn không cách nào giải trừ. Vì lẽ đó Tô Minh cũng không có cách nào, chỉ bất quá bây giờ Tô Minh thực lực đã vượt xa cổ vương. Nếu quả thật gặp được nguy hiểm gì mà nói. Cổ vương cũng không cách nào giúp Tô Minh quá nhiều. Vâng, chủ nhân, chúng ta sau này còn gặp lại. Cổ vương lần nữa hướng Tô Minh khẽ khom người. Lập tức cả người liền biến mất trong bóng đêm. Giống như quỷ mị trong nháy mắt biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Minh rõ ràng đây chính là cổ vương phong cách. Vì lẽ đó trong lòng ngược lại là không có chút nào kỳ quái. Chỉ là để Tô Minh hơi có chút cảm thán là... Nói đến lúc ấy chính là bởi vì Tăng Thiên Kỳ mới cùng cái này cổ vương dính líu quan hệ. Kết quả hôm nay trong vòng một đêm, Tô Minh biết được hai người bọn hắn đều phải rời Ninh Thành tin tức. Nói đến Tô Minh vẫn còn có chút thổn thức. Bất quá thời gian này vẫn là phải tiếp tục. Tô Minh cũng không nghĩ nhiều. Trong thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Dù sao chắc chắn sẽ có tương phùng thiên ấy thời gian bình tĩnh đi qua mấy ngày. Hôm nay Tô Minh tiếp đến đại bá Tô Khải Hải điện thoại. Điện thoại kết nối về sau. Chỉ nghe Tô Khải Hải nói ra. Tô Minh, ta là đại bá. Nói đến Tô Minh thật đúng là không có tồn ra hỏa này dãy số. Nghe ra là ai về sau. Tô Minh có chút kỳ quái. Bất quá vẫn là nói ra. Nguyên lai là đại bá nha. Không biết đại bá gọi điện thoại cho ta. Là có chuyện gì? Tô Minh. Đại bá hôm nay gọi điện thoại cho ngươi. Thật là có sự tình. Ban đêm muốn mời ngươi ăn cái cơm. Không biết ngươi sau khi tan học có rảnh không? Đại bá âm thanh truyền tới. Chỉ bất quá lần này nói chuyện với Tô Minh. Tô Khải Hải thái độ đã tốt hơn nhiều. Chỉ là theo âm thanh bên trên liền có thể nghe được. Tô Minh nghe xong cái này Tô Khải Hải lại phải mời ăn cơm. Lập tức đầu não có đau một chút. Còn tưởng rằng đại bá gia hỏa này bệnh cũ lại phạm đâu. Mọi người đều biết, cái này Tô Khải Hải rất ưa thích mời người trong nhà ăn cơm sau đó đi trang bức. Tô Minh phi thường chán ghét dạng này sự tình, chỉ bất quá bị cha mình bức cho. Tô Minh mỗi lần còn không phải bất quá đi. Lập tức Tô Minh liền nhức cả trứng nói ra. Sau khi tan học ta cũng không biết có rảnh hay không. Chờ để nói sau đi. Đúng, ngươi làm sao không gọi điện thoại cho ta cha. Loại sự tình này ngươi nói với hắn liền tốt. Để Tô Minh hơi cảm thấy có chút kỳ quái là. Bình thường gặp được dạng này sự tình. Tô Khải Hải cũng là trực tiếp thông chi cha mình nha. Làm sao lần này trực tiếp gọi điện thoại cho chính mình. Ai ngờ đầu bên kia điện thoại Tô Khải Hải lại nói. Tô Minh, lần này ngươi hiểu lầm. Ta mời ăn cơm liền một mình mời một mình ngươi mà thôi. Hy vọng ngươi có thể quất ra chút thời gian ra. Đại bá là thật tâm muốn mời ngươi ăn cơm. Xin mời ta một người. Nghe nói như thế về sau. Tô Minh ngược lại là cả người đều cứ thế một chút. Quả thật làm cho Tô Minh có chút không nghĩ tới. Nói như vậy, đại bá lần này như trước kia loại kia cố ý trang bức còn là không giống nhau. Thế là Tô Minh có chút không xác định địa hỏi một câu. Liền hai người chúng ta sao? Không sai, chỉ có hai ta. Người nếu là hôm nay không lời nói suông, ngày mai cũng được. Tô Khải Hải tiếp tục nói. Âm thanh nghe tựa hồ còn rất nóng lòng. Tô Minh cũng không biết đại bá đến cùng muốn làm gì. Bất quá tất nhiên không phải cố ý trang bức. Hơn nữa tự mình gọi điện thoại tới thái độ cũng không tệ. Tô Minh nếu như không đáp ứng vậy cũng không thể nào nói nổi. Thế là liền nhả ra nói. Vậy được, ngươi quay đầu đem ăn cơm địa phương nói cho ta biết. Ta sau khi tan học đi qua, tốt nhất thời gian ăn cơm đừng quá sớm. Sở dĩ nói như vậy, Tô Minh là nghĩ đến sau khi tan học đi trước Tần Thi Âm nơi đó cho nàng đem cơm tối chuẩn bị kỹ càng. Sau đó lại đi ăn cơm. Đại bá tự nhiên một ngụm liền đáp ứng. Cúp điện thoại thời điểm vẫn là rất hưng phấn. Ban đêm đại khái hơn 7 điểm cái dạng này. Tô Minh cùng đại bá ngồi cùng một chỗ. Thật cũng chỉ có hai người bọn họ. Mà lại nói đến cũng tương đối đúng dịp. Đại bá bình tĩnh địa phương lại còn là Tô Minh nhà hàng, nhà nông tiểu viện. Bởi như vậy liền càng thêm ý vị sâu xa. Đại bá chẳng những chủ động mời Tô Minh ăn cơm. Hơn nữa còn ở như thế cao cấp nơi trốn. Bữa cơm này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Tô Minh đến nha. Đại bá nhìn thấy Tô Minh về sau. Thái độ nhất là thân mật. Trực tiếp mở miệng nói một câu. Đồng thời mau đem trên mặt bàn menu đưa qua. Mở miệng nói ra, muốn ăn cái gì tranh thủ thời gian điểm đi. Tô Minh lòng tựa như gương sáng. Sự tình ra khác thường phải có yêu. Đại bá khách khí như vậy cũng không quá phổ biến nha. Bất quá Tô Minh cũng không nói gì. Tiếp nhận menu điểm mấy cái chính mình muốn ăn. Đẳng phục vụ viên đem menu cầm sau khi đi. Hai người liền ngồi như vậy. Trong lúc nhất thời lại có điểm xấu hổ. Mặc dù là thân thích. Bất quá hai người trao đổi thật đúng là tương đối ít. Loại này không khí lúng túng để Tô Minh có chút không quen. Thế là Tô Minh cũng không cùng đại bá giày vò khốn khổ. Nói thẳng, đại bá, người cũng đừng hàm xúc. Nói đi, hôm nay mời ta đến tốt như vậy địa phương ăn cơm. Đến cùng có chuyện gì? Người nếu là không nói chuyện, cơm này ta ăn có thể không an ổn nha. Tô Minh cố ý nói một câu. Quả nhiên đại bá tâm tư bị Tô Minh cho đoán đúng. Lập tức hắn cũng không che giấu. Nói thẳng, Tô Minh, thực không dám giấu giếm. Đại bá thật có sự tình cầu ngươi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.